không có ai tới hỏi Tĩnh Cửu, Thượng Đức Phong cường giả cũng không có bỗng nhiên xuất hiện đem hắn mang đến U Lãnh Kiếm Ngục. Rất rõ ràng, Liễu Thập Tuế không có đối với bất kỳ người nào nói đêm đó hắn cũng không ở đồng phủ. Hắn từ nơi Ngọc Sơn sư muội biết được, gần nhất trong khoảng thời gian này, Liễu Thập Tuế tu hành càng phát ra khắc khổ, thậm chí so với 3 năm trước càng thêm khắc khổ, hơn nữa người thiếu niên kia trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, không biết mỗi ngày suy nghĩ cái gì, chỉ biết là cảnh giới của hắn lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tăng lên. Tĩnh Cửu đại khái hiểu được Liễu Thập Tuế khổ luyện cùng trầm mặc từ đâu mà đến, đối với chuyện này, hắn cũng chỉ có trầm mặc. Tẩy kiếm các đệ tử đã ở khổ luyện không ngừng, mỗi ngày cũng có thể ở trên kiếm phong thấy rất nhiều thân ảnh, có đã có thể đi tới tầng mây bên ngoài. Sau đó vài ngày, lục tục có đệ tử từ kiếm phong lấy kiếm thành công, bên khe tẩy kiếm suối thỉnh thoảng có thể nghe được sung sướng cười to, quái khiếu còn có khóc trống thanh âm. Đối với kiếm tiên như thế cực khổ mới có thể lấy được, các đệ tử tự nhiên vô cùng quý trọng, yêu thích không buông tay đều không đủ lấy hình dung, vô luận đi học vẫn là lúc ăn cơm, bọn họ cũng sẽ đem thanh kiếm mang theo trên người, tiểu tâm dực dực học các sư huynh sư tỷ bộ dáng, dùng mềm mại nhất băng gấm buộc lại, cổng ở phía sau. Về phần băng gấm hẳn là dùng loại nào thắt phương thức tốt nhất nhìn, đối với thân kiếm áp lực nhỏ nhất. Tự nhiên thành đề tài tẩy kiếm các tán gẫu chủ yếu. Thậm chí có chút ít đệ tử ngay cả đi nhà xí cùng lúc ngủ, cũng sẽ đem thanh kiếm ôm vào trong ngực. Tình huống như thế, cho đến Thanh Dung Phong Mai Lý Sư Thúc nổi giận mắng một hồi, mới hơi chút thu liễm chút ít. Tĩnh Cửu không có rời đi động phủ, những chuyện này cũng là Ngọc Sơn Sư Muội cùng vị Nhạc Lãng quận họ Nguyên thiếu niên nói cho hắn biết. Đối với hắn mà nói, những điều này là tiểu nhạc đệm không cần ném quá nhiều quan tâm. Đêm đó ở đỉnh núi gặp Triệu Tịch Nguyệt, giết chết tên Bích Hồ Phong cao thủ chuyện tình, đối với hắn mà nói cũng chỉ là nhạc đệm. Tại hắn nghĩ đến Triệu Tịch Nguyệt đầy đủ thông tuệ, hẳn là rõ ràng hai người đều có bí mật hẳn là giữ một khoảng cách, như vậy chuyện này hẳn là đến đây chấm dứt. Hắn không nghĩ tới thôi diễn của mình xuất hiện một chút sai lệch. Cho nên hắn lại một lần nữa nổi danh, so với trước kia càng thêm nổi danh. Một tin tức ở tẩy kiếm suối hai bờ truyền ra. Nghe được tin tức kia mọi người vô cùng khiếp sợ. Tẩy kiếm cắt một mảnh hỗn loạn, mọi người nghị luận rối rít. Tiết Vịnh ca hú lên quái dị, hô, điều này sao có thể? Sau đó hắn cảm thấy có chút là lạ, thật giống như ở Nam Tùng Đình thời điểm, chính mình từng có phản ứng hoàn toàn giống vậy. Tin tức kia thậm chí kinh động các thụ nghiệp tiên sư tẩy kiếm các như Mai Lý. Vị Thanh Dung Phong sư thúc cùng Lâm Vô Tri đối với Tĩnh Cửu đều có được rất sâu kỳ vọng, nhưng không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy nổi danh. Suối cuối thạch bích, mập mạp Mã Hoa đem khăn bông đưa cho Liễu Thập Tuế cả người ướt đẫm, nhìn hắn tự tiếu phi tiếu nói, ngươi biết không? Ngươi vị công tử kia vừa nổi danh. Liễu Thập Tuế tay đang lau mặt nhẹ nhàng cứng lại. Trầm mặt một lát sau ngẩng đầu lên, có chút khẩn trương hỏi, tại sao? Triệu Tịch Nguyệt kết thúc tu hành ở kiếm phong, trở lại tẩy kiếm suối. Mã Hoa cảm khái nói, thoạt nhìn, nàng lại thật hoàn thành kiếm ý thối thể. Liễu Thập Tuế ngây ngốc. Triệu Tịch Nguyệt là thần tượng của tất cả bình thường đệ tử, cũng là thần tượng của hắn, hắn chưa từng gặp qua vị sư tỷ trong truyền thuyết này. Sư tỷ kết thúc tu hành ở kiếm phong. Đương nhiên là đại sự, chẳng qua là cùng. Công tử có quan hệ gì đâu. Vấn đề là, Triệu Tịch Nguyệt sau khi xuống núi, không có đi tẩy kiếm các bái kiến sư trưởng, chưa có trở về động phủ của mình, mà là đi động phủ của Tĩnh Cửu. Mã Hoa nhìn suối hạ du nơi nào đó, cảm khái nói, nàng hiện tại chính cùng với Tĩnh Cửu. Nói chuyện. Liễu Thập Tuế thở phào nhẹ nhõm, trầm mặc nghĩ thầm công tử dĩ nhiên bất phàm. Cũng chỉ có Tịch Nguyệt sư tỷ thiên tài như vậy, hắn mới nguyện ý nói thêm mấy câu sao. Nghĩ tới trong ngày thường, thời điểm Tĩnh Cửu cùng với hắn nói từ trước đến giờ rất ít, hắn đột nhiên cảm giác được có chút tự ti. Mã Hoa thu hồi tầm mắt, nhìn hắn một cái, nói, ngươi không muốn đi xem. Liễu Thập Tuế lắc đầu, đem khăn bông đặt đến trên đá chờ bị ánh mặt trời phơi khô, một lần nữa trở về trong suối, tiếp tục bắt đầu chuyên tâm luyện kiếm. Nhìn trên mặt suối thân ảnh có chút nhỏ gầy, Mã Hoa khẽ híp mắt. Hắn không biết trên người tên tiểu tử này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Gần nhất những ngày qua, Liễu Thập Tuế trở nên càng thêm trầm mặc, càng thêm dụng công, tự hồ rốt cuộc tìm được mục tiêu gì, hoặc như là thừa nhận áp lực gì. Lưỡng vong phong kiếm đạo là ở chấp nhất cùng kiên nhẫn, Liễu Thập Tuế biểu hiện hẳn là chuyện rất tốt, nhưng hắn cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào. Đi trở về chòi nghỉ mát vài cây xanh thiên nhiên làm thành, hắn nhìn Cố Hàn hỏi, ngươi bây giờ còn kiên trì cho là Tĩnh Cửu là một phế vật. Cố Hàn mặt không chút thay đổi nói, cầm không nổi kiếm cũng là phế vật, chỉ sợ hắn là thiên tài trong mắt thế nhân. Mã Hoa hiểu được ý tứ của hắn, không cần phải nhiều lời nữa. Tẩy kiếm suối khóa học kết thúc, mười mấy tên đệ tử từ tẩy kiếm cát chạy lên, đi tới bên dòng suối. Bọn họ có người ở trong suối rửa kiếm, có người ở trong suối rửa trái cây ăn, có người hình dáng tùy ý tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Trên thực tế, tất cả mọi người bọn họ đang nhìn vách đá bên kia bờ suối. Trên núi có thạch bình, sau bình là tòa động phủ, cùng trên vách đá dựng đứng động phủ khác không có bất kỳ khác nhau. Lúc này, trước động phủ mơ hồ có hai bóng người. Thật sự là Triệu sư tỷ sao? Ngươi có nhìn lầm hay không? Vu Côn cùng sư tỷ cùng nhau vào nội môn, từng tại tẩy kiếm các cùng chỗ mấy chục ngày, hắn làm sao lại nhìn lầm? Triệu sư tỷ thật xuống núi. Nàng tại sao ở nơi đó? Mau nhìn. Nàng thật nói chuyện với Tĩnh Cửu. Bên dòng suối các đệ tử thấp giọng nghị luận, hưng phấn mà vừa khẩn trương. Đối với bọn họ mà nói, Triệu Tịch Nguyệt là sư tỷ đáng giá kính trọng nhất, đồng thời cũng là tiên nữ không cách nào tiếp xúc. Ai cũng biết, Triệu sư tỷ tính tình đạm mạc mà ít nói, đối với ai cũng cùng dạng, rất có cự ly, ngay cả Lưỡng Vong Phong một lòng muốn chiêu mộ nàng, nàng cũng không muốn thân cận, vậy tại sao nàng mới vừa kết thúc khổ tu ở Kiếm Phong, sẽ đến xem Tĩnh Cửu? Mấu chốt nhất chính là, nàng thật sự nói chuyện với Tĩnh Cửu à? Chẳng lẽ Tĩnh Cửu thật có địa phương gì đặc biệt hơn người? Vài ngày trước, hắn ở Kiếm Phong trực tiếp vào mây đã chấn kinh rất nhiều người. Nhưng hắn cuối cùng không thể trực tiếp lấy kiếm thành công, không coi là cái gì. Hai năm qua chưa bao giờ thấy Tĩnh sư huynh làm thứ gì, nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, tổng hội có hành động kinh người, thật là thâm tàng bất lộ. Đến từ Nhạc Lãng quận họ Nguyên thiếu niên, nhìn hình ảnh bờ bên kia hâm mộ nói. Giờ khắc này ai không hâm mộ Tĩnh Cửu? Chẳng lẽ đại sư tỷ cũng là tục nhân? Có vị đệ tử khuôn mặt không giải thích được nói. Mọi người hỏi ý gì? Tên đệ tử kia giơ tay ở trên mặt làm dấu một chút. Mọi người hiểu ý tứ của hắn, rối rít cười mắng lên. Ta biết rồi. Tiết Vịnh Ca bỗng nhiên ở bên cua cánh tay, tức giận bất bình nói, Tĩnh Cửu hắn khẳng định mỗi đêm cũng lén lén lúc lúc tu hành, ban ngày ngủ, cố ý giả dạng làm phong khinh vân đạm bộ dạng, nếu không làm sao có thể đi vào trong mây ở Kiếm Phong, còn có thể cùng đại sư tỷ quen biết. Ở châu học người như thế ta thấy nhiều lắm rồi. Thật là dối trá. Ở trong mắt đồng môn bờ bên kia suối, Tĩnh Cửu là đối tượng đáng giá nhất hâm mộ, nhưng hắn vẫn cùng bình thời giống nhau, nói không nhiều. Hắn thậm chí còn nằm ở trên ghế trúc, nếu như không phải là sau núi Viên Hầu đem hai tảng đá lớn tới, còn thật không biết Triệu Tịch Nguyệt hẳn là ngồi nơi nào. Thương thế tốt lên rồi. Ân. Kiếm ý thối thể kết thúc. Ân. Tĩnh Cửu lời nói ít, Triệu Tịch Nguyệt lời cũng không nhiều. Đối với chuyện này, hắn cảm giác rất tốt. Liễu Thập Tuế cũng rất tốt, chỉ là có đôi lúc tương đối càm ràm. Hắn không có quá nhiều kinh nghiệm tán gẫu, cho là nói chuyện với nhau đến đây kết thúc, liền một lần nữa nhìn về địa sứ, trong tay nhặt một viên cát, suy tư xem nên để ở nơi đâu. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì, nhắm mắt lại, bắt đầu dưới ánh mặt trời tĩnh tư. Hấp thu thiên địa linh khí. Thương thế đêm đó đã cơ bản tốt lắm, Tĩnh Cửu cho nàng viên đan dược rất hiệu dụng. Nhưng ở Kiếm Phong dừng lại hơn một năm thời gian, kiếm ý thối thể đại thành, bên cạnh đó, thân thể của nàng nhận phải rất nhiều tổn hại, kinh mạch có rất nhiều lỗ nhỏ, kiếm hoàng linh độ cũng có chút bị ảnh hưởng, những thứ này cũng cần thời gian tới chậm rãi tu bổ. Không biết qua thời gian bao lâu, nàng mở mắt, phát hiện mặt trời đã chết về Tây. Tĩnh Cửu vẫn nhặt viên cát, nhìn đĩa sứ, cùng tư thế ban đầu giống nhau như đúc. Phảng phất thời gian chỉ trôi đi một chớp mắt. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn, cảm thấy thiếu niên này có chút sâu không lường được. nơi này sâu không lường được, nói không phải là cảnh giới thực lực, mà là cái khác. Có thể có được kiên nhẫn đáng sợ như thế, tất nhiên không giống tầm thường. Tĩnh Cửu giống như đang đánh cờ, có chút do dự. Triệu Tịch Nguyệt tầm mắt rơi vào trên đĩa sứ, nhìn trong đĩa sứ chút ít cát mịn, nhìn thời gian rất lâu, nói, có chút ý tứ. Tĩnh Cửu ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, nói, có ý tứ. Hắn không nghĩ tới, tiểu cô nương này có thể nhìn ra ý tứ. Triệu Tịch Nguyệt nói, quá khó khăn, ta đi. Rất rõ ràng, nàng mặc dù cảm thấy có ý tứ, nhưng không cho là thời gian đáng giá quý trọng nhất, hẳn là để ở loại chuyện này. Tĩnh Cửu nói, tốt. Qua vài ngày nữa, Triệu Tịch Nguyệt lại tới. Nhìn đạo kiếm quang rơi vào trước Tĩnh Cửu động phủ, bên kia suối bờ các đệ tử vẫn rất khiếp sợ. Tới. Tĩnh Cửu phát hiện tóc của nàng vẫn ngắn như vậy, loạn như vậy, phủ tầng xám tro, giống như là hoang nguyên một lùm cỏ dại. Không biết có phải hay không là cái ý tưởng này ở kiếm thức quá mức rõ ràng, hắn đột nhiên cảm giác được có chút khát nước. Hiện tại không có Liễu Thập Tuế pha trà, trong ấm trà thịnh chính là viên hầu mỗi ngày cấp tới sơn tuyền. Bình trà ở trên bàn đá, hắn ở ghế tre. Hắn đang chuẩn bị đưa tay, nhớ tới bên cạnh có người, cho nên rất tự nhiên nhìn Triệu Tịch Nguyệt một cái. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, có ý gì? Tĩnh Cửu nói, rót chén nước cho ta. Triệu Tịch Nguyệt nói, không. Ác. Tĩnh Cửu giờ mới hiểu được, nàng không phải là Liễu Thập Tuế. Mùi vị sơn tuyền mát lạnh cũng không kém hơn so với trà. Hắn một bên uống ly nước, vừa nghĩ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Ta không biết đêm hôm ấy ngươi làm sao giết chết hắn, nhưng ta biết ngươi kiếm nguyên rất dồi dào, thậm chí không thể so với ta yếu. Triệu Tịch Nguyệt nhìn xem hắn nói ra, ta không rõ giống ngươi như thế lười người là thế nào làm được. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, thậm chí có thể nói từ sinh ra tới bắt đầu, nàng liền tại Thanh Sơn Tông nhìn chăm chú tiếp xúc, chuẩn bị tu hành. Mỗi sáng sớm thần mở to mắt, nàng liền bắt đầu luyện thể, tĩnh tư, cho đến đi vào Thanh Sơn Tông sau luyện kiếm, không có một khắc lười biếng. Có thể nói, nàng mỗi một lần hô hấp, đều là tại tu hành. Nàng nghe nói qua Tĩnh Cửu, biết hắn nổi danh lười nhác, nhưng này đêm đỉnh núi sự tình phát sinh về sau, nàng coi là đây là truyền nhầm. Cho đến cái này hai lần tận mắt đến xem, nàng mới phát hiện hắn là thật rất lười. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lười người, như thế hoang phế mình thiên phú người. Nàng càng muốn không hiểu là, như thế lười người vì gì có thể tu ra như thế dư thừa kiếm nguyên. Nàng rất muốn biết đáp án của vấn đề này, càng hơn biết Tĩnh Cửu chân thực thân phận. Ngươi biết ta vì cái gì nguyện ý đến Thanh Sơn Tông học kiếm? Tĩnh Cửu nhìn xem nàng nói ra, bởi vì nơi này xưa nay không quản đệ tử như thế nào tu đạo, làm sao tu đều có thể. Hắn ở trong lòng tăng thêm một câu, đương nhiên cũng là bởi vì nơi này tương đối quen. Triệu Tịch Nguyệt nói ra, ta không biết ngươi muốn tu cái gì, lại nghĩ ẩn tàng cái gì, nhưng ngươi như thế như vậy, ngược lại dễ dàng trở thành đám người chú ý đối tượng. Tĩnh Cửu nói ra, tận lực ẩn tàng ta cảm thấy ngại phiền phức. Triệu Tịch Nguyệt nói ra, dù là sẽ bị người phát hiện bí mật của ngươi. Không thể vĩnh viễn bảo thủ đi xuống bí mật, trong túi mũi nhọn cũng không có khả năng vĩnh viễn giấu dốt thành công. Tĩnh Cửu nói ra, ta trước kia từng có tương tự kinh nghiệm, mặt trời mỗi ngày đều sẽ dâng lên, nhưng trong bầu trời không có khả năng một mực giăng đầy mây đen, nếu như ngươi luôn luôn ý đồ không cho mặt đất đám người nhìn thấy mình quang huy, này sẽ là một kiện phi thường khó khăn sự tình, thậm chí có thể nói rất ngu xuẩn. Triệu Tịch Nguyệt chậm rãi quay đầu nhìn về hắn, có chút không xác định hỏi, ngươi đem mình so sánh mặt trời. Tĩnh Cửu nói ra, chính là một cái so sánh. Thanh Dung Phong rất nhiều sư tỷ tự mình đều đang nghị luận ta, nói ta rất tự luyến. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, nói ra, ta cảm thấy ta không bằng ngươi. Tĩnh Cửu nói ra, ta cảm thấy ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì. Nàng biết Tĩnh Cửu muốn biểu đạt cái gì. Nàng là trời sinh đạo chủng, kiếm đạo kỳ tài, Thanh Sơn Tông ân sủng, từ xuất sinh bắt đầu, liền thừa nhận vô số chú ý ánh mắt. Tiến vào nội môn về sau, nàng lựa chọn kiếm ý thối thể đầu này gian nguy pháp môn tu luyện, hoặc là cũng cùng này có quan hệ, bởi vì như vậy nàng có thể trốn ở kiếm phong tầng mây chỗ sâu, không bị người trông thấy. Nàng trầm mặt không nói, nhìn xem rất quật cường. Tĩnh Cửu giơ tay lên, vuốt vuốt tóc của nàng. Triệu Tịch Nguyệt nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm, sát ý mười phần. Tĩnh Cửu thu tay lại, mặt không đổi sắc nói ra, ngươi hẳn là đi gội đầu một chút, tu hành mà thôi, không cần đem mình làm chật vật như vậy. Triệu Tịch Nguyệt dùng sức lắc đầu, tro bụi rơi xuống, nhìn xem tự như là chỉ ở bên ngoài quậy một ngày vừa mới về nhà chó con. Ta quên. Nói xong câu đó, nàng ngự kiếm hướng về phía trên vách đá động phủ của mình bay đi. Tĩnh Cửu cảm thấy mình tựa hồ cũng quên sự tình gì. Không có quá dài thời gian, Triệu Tịch Nguyệt liền trở về, đổi thân áo mới, đen nhánh tóc ngắn còn tại tích thủy. Nàng ở lại động phủ tự nhiên điều kiện muốn so phổ thông đệ tử tốt hơn nhiều, vị trí tại vách đá trên cùng, lại có xưa kia đến phong tiên sư nhóm dẫn tới một đạo nóng suối. Tĩnh Cửu mắt nhìn tóc của nàng. Triệu Tịch Nguyệt nói ra, kiếm nguyên là dùng đến giết người, có thể nào dùng tại những chuyện này bên trên. Tĩnh Cửu đang chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phương đông bầu trời. Trong bầu trời vang lên mấy tiếng cực kỳ bén nhọn hú gọi âm thanh. Tầng mây bị xé mở, mang ra mấy đạo thẳng tắp vân tuyến, nhìn xem tự như là tiễn. Quanh một tiếng tiếng vang, tầng mây bên trong ở giữa bộ phận phun trào bất an, một lát sau, một đạo kiếm quang phá mây mà ra, đi tới tẩy kiếm suối trên không. Đạo kiếm quang kia ngưng thuần mà sáng tỏ, tầng cấp cực cao, tản ra cực xâm nhiên kiếm ý, ngự kiếm giả hẳn là vị cảnh giới thâm hậu cường giả. Nhưng không biết sao, đạo này phi kiếm phi thường không ổn định, cong vẹo, tự như là uống say thôn phu, lại giống là bị hoảng sợ không chọn đường giả hạt. Kiếm quang tại tẩy kiếm bên khe suối vách đá ở giữa ngang qua, khi thì ở trên, khi thì tại hạ. Trên thân kiếm truyền đến một đạo vô cùng thê lương thanh âm, hướng về bốn phía tản ra. Coi như không có một, kia hai đâu. Không có một, hai đâu. Ngự kiếm giả tiếng la tại hẻm núi ở giữa quanh quẩn. Kinh khủng kiếm ý thỉnh thoảng rơi xuống, suối nước đột nhiên loạn, trên vách đá dựng đứng sinh ra từng đạo rõ ràng vết tích, đá vụn rì rào rơi xuống. Phương xa Chiêu Phong bên trong ẩn có kiếm quang dâng lên, hẳn là thân truyền đệ tử ngay tại chạy đến. Bên khe suối tẩy kiếm đệ tử tại các sư trưởng triệu tập dưới, trốn vào tẩy kiếm cát. Nghe trong bầu trời thê lương tiếng la, nhìn xem vách đá ở giữa bị kiếm ý đảo qua, thê thảm gãy mất đại thụ che trời cùng tảng đá, các đệ tử sắc mặt tái nhợt, rất là khủng hoảng. Đây là có chuyện gì? Người kia là ai? Vì cái gì điên cuồng như vậy, đáng sợ như thế? Triệu Tịch Nguyệt đi đến vách đá, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo điên cuồng kiếm quang, đôi mắt bên trong toát ra cảnh giác cùng địch ý. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn xem nàng, muốn biết hai loại cảm xúc nơi phát ra đến tột cùng là cái gì. Đến từ Chiêu Phong kiếm quang, khoảng cách tẩy kiếm suối còn có trong vòng hơn 10 dặm liền ngừng lại, hẳn là nhận được dụ lệnh. Cái kia đạo điên cuồng kiếm quang quá nhanh, ngự kiếm giả quá mạnh, Chiêu Phong bên trong phổ thông thân truyền đệ tử căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể là tăng thêm thương vong, cho nên kia hơn trăm tia kiếm chỉ là canh giữ ở bên ngoài, kết thành vài tòa kiếm trận, dùng cái này tự vệ, đồng thời cũng là phòng bị cái kia ngự kiếm tên điên chạy mất. Chiêu kiếm đệ tử kiếm trận kết thành về sau, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Tầng mây hướng về khắp nơi tán đi, một đạo hình dạng và cấu tạo ngay ngắn kiếm sắc, từ thiên khung bên trong rơi xuống. Hình vuông kiếm sắc gặp gió phiêu diêu mà dài, biến thành hơn 10 trượng lớn khung đóng, trực tiếp ngăn chặn cái kia đạo điên cùng phi kiếm, đem nó trấn áp đến vài dặm bên ngoài một mảnh vùng núi. Âm âm tiếng vang, như là chân thực lôi đình, tại cái kia đạo kiếm sắc khung phủ xuống phương không ngừng vang lên. Kia phiến vùng núi bên trên thạch đá sỏi bị chấn cách mặt đất vọt lên, nhanh như chớp nhấp nhô, phản phất thành vật sống. Kinh khủng chấn động từ phương xa đi vào tẩy kiếm suối, suối nước như sôi, đụng sườn núi mà nát, không biết nhiều ít cá bơi bị sóng sờ sờ đánh chết. Sau nửa canh giờ chiến đấu rốt cục đình chỉ, kiếm sắc yên tĩnh trở lại, tựa như là chân thật nhỏ phòng lập tôn. Không biết bị kiếm sắc che lại người kia chết vẫn là như thế nào? Vô số cá chết phù đến suối trên mặt, nhìn xem tự như là Triều Ca thành bên trong dồi dào nhất thương nhân rơi vãi ra mười mấy giỏ ngân tệ. Bị cái kia đạo điên kiếm chém ra vách núi, chậm rãi trượt xuống, tiến vào suối trong sông, kích thích vô số sóng lớn, mang đến không biết nhiều ít thở dài. Đây chính là phá hải cảnh uy năng sao? Nhìn xem phương xa hình tượng, Triệu Tịch Nguyệt nói. Tĩnh Cửu đi đến bên người nàng, nói ra, Nguyên Kỳ Kình đã rất nhiều năm không có tự mình xuất thủ, ta cảm thấy hắn khả năng đã sớm phá hải viên mãn, tiến vào thông thiên cảnh. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái. Nếu như những lời này là thật, Thanh Sơn Tông lại thêm một vị thông thiên cảnh lớn vật, chắc chắn chấn kinh cả tòa đại lục. Tĩnh Cửu như thế nào biết được? Lại vì sao muốn nói với mình? Các đệ tử bên khe suối không dám nghị luận về đại sự phát sinh hôm đó, nhưng khó tránh khỏi vẫn sẽ có lén lút trao đổi, rất nhanh đã có tin tức truyền ra, bọn họ mới biết được, đạo phi kiếm kinh khủng ngày đó hẳn là Triều Lai kiếm, vì cường giả nổi điên kia tự nhiên là Bích Hồ Phong chủ Lôi Phá Vân. Đều đồn đại Bích Hồ Phong chủ tại Triều Ca Thành bị Minh Bộ Yêu Nhân cùng Bất Lão Lâm Thích Khách liên thủ ám sát, bị trọng thương, đang ở nơi nào đó chữa thương, ai có thể ngờ được, hắn lấy trạng thái điên như vậy xuất hiện trước mắt Chư Phong thầy trò, giống như tẩu hỏa nhập ma vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không có ai đưa ra được đáp án, sự kiện dần dần bình tức, vách núi bị Lôi Phá Vân kiếm quang chặt đứt cũng được Tích Lai Phong trận sư chữa trị như lúc ban đầu, dùng mắt thường trông qua, không có bất kỳ dấu vết, một đêm sau, tựa hồ chuyện kia căn bản không có phát sinh. Nhưng lời nói thê lương mà điên cuồng vẫn quanh quẩn ở Chư Phong. Cho dù không có một, vậy hai đâu? Không có một, hai đâu? Những lời này không đầu không đuôi, rốt cuộc là có ý gì? Không có ai có thể nói rõ ràng. Liên tưởng đến vài ngày trước Bích Hồ Phong vị sư thúc kia ly kỳ tử vong, cả chuyện càng phát ra tràn đầy cảm giác quỷ dị. Tĩnh Cửu biết ý tứ của những lời này, cũng biết Lôi Phá Vân trước khi chết vì cái gì nhớ mãi không quên chuyện này. Hắn chắp tay đứng ở bên vách núi, nhìn bầu trời bóng đêm thâm trầm, cảm thấy nơi này phảng phất một chiếc giếng cũ, giữa thần thái sinh ra chán ghét ý tứ hàm xúc vô cùng nhạt. Đỉnh Thượng Đức Phong, lạnh lẽo thấu xương, thân ở trong đó, bất kể là ra sao cảnh giới, đều phải vẫn duy trì tuyệt đối thanh tĩnh. Nguyên Kỵ Kình đi tới động phủ chỗ sâu, cúi đầu hướng đáy giếng nhìn lại, thời gian rất lâu cũng không nói gì. Sương tuyết bôi liếc thành động, tóc của hắn cũng nhiều một đạo bạch, nhưng không có quan hệ gì với Nghiêm Hàn. Đêm qua vì trấn áp Lôi Phá Vân, hắn dùng lúc tuổi còn trẻ từ ngoại giới học được kiếm đạo, hiệu quả hiển nhiên, nhưng kiếm nguyên tiêu hao cũng vô cùng kịch, ít nhất cần trăm ngày mới có thể trở lại. Hơn 30 tên Thượng Đức Phong đệ tử cùng chấp sự, quỳ sau lưng hắn, đang đợi hắn phát lạc. Làm Thanh Sơn Tông nhân vật số 2, hắn có tư cách quyết định tiền đồ, thậm chí sinh tử của rất nhiều người, nhưng hắn không làm như vậy, giơ tay lên ý bảo mọi người tản đi. Có thể từ chỗ sâu kiếm ngục đề phòng xâm nghiêm đem Lôi Phá Vân thả ra, tự nhiên không phải người bình thường, những đệ tử chấp sự này không có bất kỳ biện pháp nào. Vấn đề là đối phương tại sao muốn đem Lôi Phá Vân thả ra? Nguyên Kỵ Kình nhìn về ngoài động Thiên Quang Phong phương hướng, nghĩ thầm tột cùng là mượn đao giết người, hay là đối với mình thêm một lần dò xét. Chuyện ngày đó vẫn phải tra a, không thể đoạn tuyệt. Hắn dùng có chút khàn khàn thanh âm chậm chạp nói. Chấp sự cùng các đệ tử cũng đã thối lui ra khỏi động phủ, chỉ có hắn tín nhiệm nhất sư đệ Trì Yến vẫn còn ở nơi này. Trì Yến nói, Lưỡng Vong Phong bên kia có một tin tức. Bất quá rất khó xác định, ta cũng không thế nào tin. Đã có tin tức, đó là đương nhiên nên tra xét kỹ càng, chẳng qua là... Nguyên Kỵ Kình dừng một chút, nói, Thừa Kiếm Đại Bỉ sắp đến rồi, không cần đem chuyện làm quá lớn. Nghe Thừa Kiếm Đại Bỉ, Trì Yến nghĩ tới một chuyện, nói, cái kia Tĩnh Cửu. Thật không cần phải xem một chút nữa. Bất kể là ai, chỉ cần có thể được Triệu Tịch Nguyệt vài phần kính trọng, liền có tư cách nhận được càng nhiều chú ý. Nhìn sư huynh không nói gì, Trì Yến cười khổ nói, những năm này đệ tử nguyện ý tới Thượng Đức Phong chúng ta, đã càng ngày càng ít. Thừa kiếm đại hội là thời khắc Thanh Sơn Cửu Phong chọn lựa thừa kiếm đệ tử. Nhưng đối với đệ tử ưu tú mà có tiềm chất mà nói, cảm giác không phải là cơ hội chọn lựa kiếm phong ư. Vô số năm qua, chưởng môn chỗ ở Thiên Quang Phong, đương nhiên là địa phương nhiều đệ tử muốn đi nhất. Thượng Đức Phong quyền bính rất nặng, kiếm pháp nhất lưu, Nguyên Kỳ Kình là sư huynh của Chưởng Môn đại nhân, nhưng những năm gần đây ghi danh thừa kiếm đệ tử càng ngày càng ít. Lưỡng Vong Phong có thể từ chư phong đệ tử chọn lựa nhân tài, rất ít nói trước lựa chọn thừa kiếm đối tượng, Thích Việt Phong nghiêng về nguyên lý nghiên cứu, Tích Lai Phong quản lý Thanh Sơn sự vụ, ghi danh đệ tử tương đối ít, nhưng hiện tại nguyện ý thừa kiếm Thượng Đức Phong đệ tử số lượng hẳn là ngay cả Bích Hồ Phong cùng Vân Hành Phong cũng không bằng, chớ đừng nói chi là Thanh Dung Phong rồi, đây là tại sao? Bởi vì Thượng Đức Phong không khí quá mức trầm trọng, bởi vì kiếm mục quá mức âm trầm, hay là bởi vì tất cả đệ tử trẻ tuổi cũng vô cùng sợ bọn họ? Cái quỷ lười kia sao? Nguyên Kỵ Kình hừ lạnh một tiếng, nói, Lưỡng Vong Phong đám tiểu tử kia, làm sao có thể bỏ qua cho hắn? Trì Yến không hiểu sư huynh theo lời bỏ qua là có ý gì? Nguyên Kỵ Kình nói, ngươi không cần suy nghĩ việc này, xem trước một chút có không có khả năng đem Bích Hồ Phong túng lấy. Thời gian chậm chạp mà kiên định đi về phía trước, không có thời gian bao lâu, đã đi tới đầu mùa đông. Nghe nói là ứng với Thanh Dung Phong thỉnh cầu, Chưởng Môn đại nhân đồng ý Thanh Sơn đại trận mở ra một đường vết rách, ngoại giới gió rét cùng bông tuyết cứ như vậy tưới khắp Cửu Phong. Nhìn mãn thiên phi vũ bông tuyết, Tĩnh Cửu lần nữa sinh ra một loại cảm giác, chính mình thật giống như quên mất chuyện gì. Hắn bắt đầu thôi diễn, nhưng không được gì, cảm giác càng ngày càng quái. Từ Tiểu Sơn thôn kia một lần nữa trở lại Thanh Sơn, hắn có rất nhiều trước kia chưa từng có cảm thụ, tỉ như nhàm chán, tỉ như có ý tứ, tỉ như quên lãng. Hắn không thể nào quên lãng, như vậy cảm giác như vậy chỉ có thể nói rõ hắn theo bản năng mình tránh được thứ gì. Tại sao? Bởi vì hắn đã thói quen trước mắt như thế lười nhác cuộc sống. Tuyết đầu mùa rơi xuống ngày đó, Triệu Tịch Nguyệt lại tới nữa. Nàng ở trong động phủ tĩnh tu mấy chục ngày, hoàng mỹ tiêu hóa ở trên kiếm phong đoạt được, nhỏ bé nhất chút ít tổn thương cũng đã chữa trị như lúc ban đầu. Tuyết trắng rơi vào vách đá, rơi vào trên tường viện, cũng rơi vào trên người của nàng. Ở trong thế giới màu trắng, nàng cặp lông mày đen vô cùng tiên minh, tựa như con ngươi nàng. Nhìn đạo kiếm quang rơi vào trước Tĩnh Cửu động phủ, bờ suối bên kia vang lên một mảnh ai thán. Sư tỷ lại tới nữa. Nàng tại sao lại tới? Lần thứ bảy. Lần thứ bảy a. Các đệ tử đấm ngực dậm chân, hoặc là lấy tay ôm tim, thất vọng hơn nữa bi thống vì lựa chọn của thần tượng. Ta là sinh tháng chạp, cho nên gọi cái tên này. Triệu Tịch Nguyệt liếc nhìn vòng tay của mình, nói, ở trong một cuộc bão tuyết. Tĩnh Cửu nghĩ thầm đây là muốn tán gẫu. Hắn cùng với Liễu Thập Tuế từng tán gẫu, cùng Triệu Tịch Nguyệt cũng tán gẫu qua mấy lần, mặc dù vẫn không có thói quen vì cái gì mọi người sẽ đem thời gian nhàn hạ dùng để nói chuyện phiếm, nhưng ít ra đón nhận chuyện này tồn tại, hơn nữa biết tán gẫu loại chuyện này cần đề tài khác mở đầu. Hắn không am hiểu tìm kiếm nói chuyện phiếm chủ đề, về phần cùng Triệu Tịch Nguyệt có liên quan hắn chỉ biết một việc. Thừa kiếm đại bỉ thời điểm, ngươi sẽ chọn ngọn núi nào? Cửu Phong sẽ ở trên thừa kiếm đại hội chọn lựa chính mình nhìn trúng đệ tử, nhưng nếu như tên đệ tử kia quá được hoan nghênh, như vậy cục diện sẽ đảo chiều. Thiên tài thiếu nữ như Triệu Tịch Nguyệt vậy, tự nhiên có đầy đủ không gian lựa chọn. Ở trên thừa kiếm đại hội, nàng đến tột cùng sẽ chọn ngọn núi nào, là Thanh Sơn Tông cho tới cả tu hành thế giới cũng thật tò mò. Nhưng căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, chưa từng có người ở trước mặt nàng hỏi ra vấn đề này. Cho đến khi Tĩnh Cửu cảm thấy tựa hồ muốn bắt đầu một cuộc tán gẫu. Triệu Tịch Nguyệt không trả lời vấn đề này, nhìn trong gió tuyết chút ít ngọn núi, trầm mặc không nói. Ở trong mắt đồng môn cùng sư trưởng, nàng có chút cao ngạo, ít nói mà lạnh lùng, nhưng ở trong mắt Tĩnh Cửu, nàng tựa như cô bé quật cường, có chút chọc người thương tiếc. Tĩnh Cửu giơ tay lên muốn xoa mái tóc ngắn của nàng, rồi lại để xuống, nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Triệu Tịch Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn hắn nói, ta muốn đi kiếm phong làm cuối cùng chuẩn bị. Nếu nói chuẩn bị, tự nhiên là thừa kiếm đại hội. Nàng đón phong tuyết tới đây cùng hắn nói những lời này, chỉ là vì cáo biệt. Cáo biệt thường thường là chuyện rất thương cảm, nhưng cũng không thích hợp với Tĩnh Cửu. Đến lúc đó gặp lại. Hắn nói, đường tu đạo dài dòng, gặp nhau người nhiều, gặp lại cũng có, nhiều nhất vẫn là cáo biệt, sau đó từ đó không thấy. hắn gặp qua quá nhiều bi hoan ly hợp, sanh ly tử biệt, cho nên hiện tại có thể biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Ở trước mặt thời gian, trừ lạnh nhạt, còn có thể như thế nào? Triệu Tịch Nguyệt rời bên khe suối tẩy kiếm, hướng kiếm phong đi. Nàng không ngự kiếm, không phải bởi vì thanh tiểu kiếm màu xanh bị hao tổn nghiêm trọng, mà là căn cứ vào suy nghĩ khác. Ở cuối tẩy kiếm suối, nàng bị Cố Hàn ngăn cản đường đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Triệu Tịch Nguyệt biết Cố Hàn muốn hỏi gì, nhưng nàng không định trả lời, tiếp tục đi đến phía trước. Dừng lại. Cố Hàn trầm giọng nói. Hắn hít sâu một hơi, khống chế lại cảm xúc, nhìn xem bóng lưng của nàng nói ra, Chiêu Phong đã lão hủ, Thanh Sơn chi tương lai, chỉ ở tại chúng ta. Triệu Tịch Nguyệt không để cho hắn nói hết lời. Ngươi sai, Thanh Sơn chi tương lai ở chỗ ta, mà không ở chỗ các ngươi. Nói xong câu đó, nàng hướng về kiếm phong tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền biến mất ở trong gió tuyết. Cố Hàn nhìn xem trong gió tuyết càng ngày càng nhỏ điểm đen, im lặng nghĩ đến, kia Tĩnh Cửu đâu? Ngươi chú ý hắn nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Phong tuyết đột nhiên loạn, phi kiếm phá không mà tới, hắn cất bước đi đến trên thân kiếm, ngược gió mà đi, hóa thành một đạo khói trắng. Phiêu diêu mà lên, Cố Hàn rất nhanh liền tới đến tây nam phương hướng một tòa tú lệ sơn phong ở giữa. Sơn phong tú mỹ, nhưng mà sườn núi ở giữa, khắp nơi đều có thể nhìn thấy kiếm quang bén nhọn, sát ý mười phần, thiết huyết ý vị cực nồng, cho dù từ trên trời giáng xuống bông tuyết cũng đều bị dung thành khói xanh. Nơi này chính là Thanh Sơn thứ hai phong Lưỡng Vong Phong. Nơi này đều là đến từ Chiêu Phong đệ tử ưu tú nhất, đại bộ phận đều đã tu tới vô chương cảnh giới, thậm chí cực thiểu số đã tiến vào du giả cảnh. Cố Hàn rất thích loại cảm giác này. Tự như Lưỡng Vong Phong bên trong đại bộ phận đệ tử trẻ tuổi, hắn cũng không thích còn lại Chiêu Phong tác phong, bao quát thừa kiếm đại hội. Theo bọn hắn nghĩ, những này chỉ là Chiêu Phong vì kéo dài truyền thừa của mình, cướp đoạt nhân tài nhàm chán tiến hành, ngoại trừ tạo thành nghiêm trọng bên trong hao tổn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kiếm quang biến mất tại Lưỡng Vong Phong đỉnh trong động phủ. Không thể còn như vậy đứng ngoài quan sát xuống dưới, tháng chạp không biết vì cái gì đối với chúng ta có chút mâu thuẫn. Cố Hàn nhìn xem cái bóng lưng kia nói. Sư muội nơi đó ta đi nói, ngươi phải bảo đảm Thanh Nhi cùng 10 tuổi không ra vấn đề. Người kia không có quay người, hỏi, mặt khác, ta muốn biết ngươi bây giờ đối Tĩnh Cửu đến cùng thấy thế nào. Cố Hàn trầm mặt một lát, nói ra, ta không thích hắn. Người kia xoay người lại, dung nhan thanh tú, thần sắc ôn hòa. Hắn là Thanh Sơn chưởng môn thủ đồ Quá Nam Sơn, còn có một cái thân phận là Lưỡng Vong Phong thủ tịch đệ tử. Mã Hoa đã chứng minh cái nhìn của hắn là đúng. Quá Nam Sơn mỉm cười nói ra, nhưng ta còn là ủng hộ ngươi cách làm, nếu như chịu không được mài dũa, lại cao hơn thiên phú cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đứa bé kia gặp ngươi luân phiên nhục nhã, lại ngay cả kiếm cũng không dám phát, tương lai như thế nào hàng ma vệ đạo, vì ta Thanh Sơn xuất lực. Cố Hàn thần sắc hờ hững nói ra, tên kia ngay cả kiếm đều không có, nói thế nào phát kiếm. Tuyết một trận sau một trận đột nhiên tật, sau đó dần dần biến mất, khô héo cỏ nhánh một lần nữa đổi xanh, lại là một năm đầu mùa xuân tiến đến. Thừa kiếm đại hội liền muốn bắt đầu. Nghe nói Triệu Tịch Nguyệt kết thúc tại kiếm phong khổ tu, lần nữa trở về, nhưng không có người nào thấy được nàng thân ảnh, bao quát tại Tĩnh Cửu trong động phủ. Đối Thanh Sơn Tông tới nói thừa kiếm đại hội là phi thường chuyện quan trọng, tự nhiên các phương diện đều cực kỳ trọng thị. Tẩy kiếm khê cuối cùng sớm bố trí xong chỗ ngồi, mấy trăm trượng trên vách đá càng có xưa kia đến phong tiên sư nhóm dùng thần thông dời tới mấy khối cự thạch vì đại, cự thạch cực kỳ rộng lớn, có thể dung nạp mấy ngàn người, càng có mây trắng cùng trong vách núi nước cạn làm bàn chảy xuôi, càng thêm tiên cảnh cảm giác. Bên khe suối phổ thông đệ tử trầm mặc mà khẩn trương tu hành lấy bài tập, ngẫu nhiên nhìn không được sẽ hướng lên bầu trời nhìn lên một cái. Trên thế gian hàng yêu trừ ma Lưỡng Vong Phong sư huynh còn có tại Triều Ca Thành các nơi tất cả đỉnh núi các sư trưởng, đều đã lần lượt chạy về. Làm cho người ta chú ý nhất là những cái kia đến đây xem lễ các phương tông phái các đại biểu. Quả Thành tử tới hơn 10 tên tăng nhân, Triều Ca Thành tới mấy vị hoàng triều quan viên, cùng Thanh Sơn Tông giao hảo Thủy Nguyệt Am, Treo Linh Tông các vùng, càng là phái ra trưởng lão loại hình nhân vật trọng yếu, nghe nói liền ngay cả ở xa Bắc Địa Phong Đao dạy cũng phái người. Tại bên khe suối tẩy kiếm nhiều năm các nội môn đệ tử, chỉ cần có tự tin, đều đã báo danh tham gia lần này đại hội. Trời sinh đạo chủng Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế, tự nhiên là tất cả mọi người chú ý đối tượng, nghe nói liền ngay cả Treo Linh Tông một vị nào đó trưởng lão đều nghe qua Liễu Thập Tuế tình hình, về phần Triệu Tịch Nguyệt càng là vạn chúng chú mục nhân vật tiêu điểm, nếu như không phải không tiện, Thủy Nguyệt Am chỉ sợ sớm đã đi tìm nàng. Tất cả mọi người muốn biết Triệu Tịch Nguyệt sẽ ở Thừa Kiếm Đại Hội bên trên lựa chọn cái nào ngọn núi. Bí ẩn này ngọn nguồn để lộ, đồng thời cũng sẽ giải khai một cái khác bối rối Thanh Sơn Tông nhiều năm bí ẩn. Năm đó ở Triệu Tịch Nguyệt xuất sinh trước đó, Thanh Sơn Tông cũng đã sớm dự báo nàng là trời sinh đạo chủng, một mực âm thầm bảo hộ cho đến hiện tại, cuối cùng là vị đại nhân vật nào thủ bút. Ngoại trừ Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế, còn có hơn 10 vị đệ tử đồng dạng có phần bị chú ý. Những đệ tử này đều tại tẩy kiếm trong quá trình biểu hiện cực kỳ ưu dị, trong đó có 3 người càng là giống như Liễu Thập Tuế bị Lưỡng Vong Phong sớm nhìn trúng, lúc trước năm bắt đầu liền một mực tại giáp khóa từ Cố Hàng tự mình giáo dục, trong đó lại lấy một gọi là Cố Thanh đệ tử cảnh giới cao cường nhất, rất được môn phái coi trọng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này gọi là Cố Thanh đệ tử, khẳng định có thể thuận lợi nhận kiếm. Cố Thanh cũng không nổi danh, bởi vì hắn một mực lấy kiếm đồng thân phận trong Lưỡng Vong Phong học kiếm, rất ít tại tẩy kiếm khê bờ xuất hiện, cho nên có vẻ hơi thần bí. Tại biết nội tình một ít người trong mắt, Cố Thanh cảnh giới thực lực thậm chí muốn ẩn vượt trên Triệu Tịch Nguyệt một bậc, nên tính là thế hệ này tẩy kiếm trong hàng đệ tử người mạnh nhất. Bởi vì hắn là Lưỡng Vong Phong thủ tịch đệ tử Quá Nam Sơn kiếm đồng, mà lại, hắn là Cố Hàng thân đệ đệ. Thừa kiếm đại hội trước khi bắt đầu, Thanh Sơn Tông có kiện chuyện trọng yếu phi thường cần giải quyết. Đó chính là Bích Hồ Phong phong chủ chi vị truyền thừa. Trước nhằm Bích Hồ Phong chủ lôi phá mây tử vong sự tình liên quan ẩn tình, mà lại đây là chính Thanh Sơn Tông sự tình, cho nên tiến hành phi thường điều thấp. Ngoại trừ Thanh Sơn Tông trưởng môn cùng chư phong chi chủ, không có bất kỳ người nào đứng ngoài quan sát cuộc chiến đấu kia, chớ đừng nói chi là những cái kia đến đây xem lễ các tông phái sứ giả. Đêm, một kiếm quang lạnh cửu phong. Kiếm ý tung hoành ở giữa thiên địa, Thanh Sơn đại trận khởi động, Bắc Trấn thủ mở to mắt, nuốt mấy đạo tinh quang, cuối cùng mới phân ra thắng bại. Bích Hồ Phong một vị ẩn cư trưởng lão đánh bại Thượng Đức Phong Trì Yến, thành công tiếp nhận phong chủ chi vị. Nắng sớm mờ mờ, Thanh Sơn cửu phong sớm đã tỉnh lại, suối sông cuối cùng, ẩn truyền đến vô số tiếng người. Tỉnh cửu hướng bên kia nhìn thoáng qua, đi đến suối bên kia bờ sông, đi vào tẩy kiếm các bên trong, gõ cửa một cái. Tất cả mọi người đi suối cuối vách đá, tẩy kiếm các bên trong an tĩnh dị thường, ấn đạo lý hẳn là không có một ai mới đúng. Lâm Vô Tri không có đi, tự như một mực chờ đợi hắn. Ta cho là ngươi sẽ không tới. Hắn nhìn xem Tĩnh Cửu mỉm cười nói. Tĩnh Cửu nói ra, ta quen thuộc sự tình hôm nay làm. Chú. Lâm Vô Tri lật ra sớm đã chuẩn bị xong báo danh sách, đưa tới bút. Tĩnh Cửu tiếp nhận bút, tại báo danh sách bên trên viết xuống tên của mình. Mặc sư thúc thật rất thưởng thức ngươi, xem ở ta tại chỗ này đợi phân tình của ngươi bên trên, ngươi lo lắng nhiều một chút hắn. Lâm Vô Tri vỗ bờ vai của hắn, nói ra, mặc dù hắn dài xác thực không thế nào đẹp mắt. Tĩnh Cửu nghĩ, nói ra, ta thật không quan tâm đẹp xấu. Lâm Vô Tri nhìn hắn mặt thở dài, nghĩ thầm cũng đúng, dù sao ai cũng không có ngươi đẹp mắt. Tĩnh Cửu hướng về tẩy kiếm các đi ra ngoài. Lâm Vô Tri thu thập danh sách, chuẩn bị đưa đến Vừa Càn Phong lập hồ sơ, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Kiếm đâu? Ngươi làm sao còn không đi lấy kiếm đâu? Đi vào tẩy kiếm khê cuối cùng, hai bên bờ đứng đầy chờ đợi tham gia Thừa Kiếm Đại Hội đệ tử. Cái kia đạo mấy trăm trượng cao vách đá hai bên, còn có rất nhiều thân ảnh, hẳn là đến từ Cửu Phong. Phía trên vách đá là một đám mây sương mù, không cách nào thấy rõ ràng bên trong hình tượng, chắc hẳn Thanh Sơn Tông các đại nhân vật còn có những cái kia đến xem lễ các tông phái sứ giả, hẳn là liền tại trong đó. Không biết năm nay Thủy Nguyệt Am lại phái ai đến? lấy ngay cả sư muội thân phận hẳn là sẽ không tự mình đến, tới sẽ là đồ đệ của nàng sao? Nhìn xem sương mù sườn núi, Tĩnh Cửu khó được nhớ tới một ít cố nhân. Bên khe suối rất là náo nhiệt, khắp nơi đều là người. Tĩnh sư huynh, nơi này. Ngọc Sơn sư muội đứng dậy, hướng hắn ngoắc, ra hiệu vì hắn sớm đoạt tốt vị trí. Tĩnh Cửu mắt nhìn, phát hiện vị trí kia dùng để quan chiến quả thật không tệ, nhưng là quá nhiều người. Hắn thích thanh tĩnh, không thích náo nhiệt, không muốn đi nhiều người địa phương. Hắn ánh mắt rất tự nhiên rơi vào bên khe suối địa phương an tĩnh nhất. Nơi đó cũng không vắng vẻ, tại nhất tới gần vách đá địa phương, là trong suối một phương tảng đá xanh. Chỗ rất yên tĩnh, là bởi vì trên tảng đá có một đạo cô linh linh thân ảnh. Triệu Tịch Nguyệt ở nơi đó. Không có đệ tử dám áp sát quá gần. Tĩnh Cửu rất tự nhiên đi tới, rất tự nhiên tại bên người nàng ngồi xuống. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, tới. Tĩnh Cửu ư, nhìn về bên kia suối cũng rất bắt mắt một nơi. Hơn 10 tên đệ tử trẻ tuổi đứng ở nơi đó, ánh mắt yên tĩnh mà tự tin, đều là học sinh giáp khóa Cố Hàn dẫn dắt. Tĩnh Cửu chỉ nhận thức Liễu Thập Tuế một người, tự nhiên không biết bên trong có hai gương mặt lạ hoắc. Tĩnh Cửu nhìn hắn một cái. Liễu Thập Tuế quay mặt đi. Thời điểm các đệ tử đánh giá bốn phía, cũng không biết mình cũng là đối tượng bị quan sát. Ở vách đá cùng trên khổng lồ cột đá, còn có bị mây mù che giấu đỉnh núi, có rất nhiều ánh mắt rơi vào bên khe suối, còn có rất nhiều người cầm lấy bút cùng giấy ghi chép cái gì. Chủ nhân những ánh mắt kia cùng bút giấy cũng là Cửu Phong nhân vật trọng yếu, sẽ quyết định hôm nay đến tột cùng sẽ chọn tên nào đệ tử thừa kiếm, vừa sẽ buông tha tên đệ tử nào. Thanh Sơn Tông đối với nội môn đệ tử quản lý nhìn như rất nới lỏng, như đối với ngoại môn đệ tử giống nhau tùy ý chính bọn hắn cầm lấy kiếm kinh học tập. Trên thực tế Chư Phong vẫn âm thầm nhìn chăm chú vào các đệ tử ở trong quá trình tẩy kiếm biểu hiện, đối với mỗi người đệ tử tính tình, nghiêng về, cảnh giới, thực lực cũng tra rõ ràng. Cố Thanh cũng không cần suy tính, hắn nhất định sẽ trực tiếp về Lưỡng Vong Phong. Liễu Thập Tuế tình hình bất đồng. Mặc dù hắn khẳng định cũng sẽ bị triệu nhập Lưỡng Vong Phong, nhưng có lẽ sẽ nguyện ý theo ngọn núi khác học kiếm. Kỷ Nguyên Lương cảnh giới có chút không yên, nhưng ngự kiếm phương diện rất có thiên phú, có thể hướng về phía trước chuyển vị trí, hẳn là tranh thủ một chút. Từ Không Nghi Dân bên kia, ta đã cùng mẫu thân hắn bắt chuyện qua, đi chính là Huyền Linh Tông quan hệ, mẫu thân hắn hứa hẹn, chỉ cần chúng ta chọn hắn, hắn sẽ chọn tới người chúng ta. Tiết Vịnh Ca hẳn là sẽ tham gia lần sau thừa kiếm đại hội, thúc tổ hắn nói nếu như chúng ta nguyện ý tại lần này chọn hắn, như vậy lần này có thể giúp chúng ta khuyên nhủ Kỳ Phi Anh. Kỳ Phi Anh hai năm qua một mực giáp khóa theo Cố Hàn sư huynh học kiếm, chỉ sợ không dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Vẫn là câu nói kia, tương lai muốn đi Lưỡng Vong Phong chúng ta không ngăn cản, nhưng muốn dùng danh nghĩa đệ tử phong ta mà đi. Vậy có thể đem vị trí của hắn dời đi phía trước nữa, đặt ở phía sau Tư Không Nghi Dân. Tương tự thảo luận ở vách đá đang lúc không ngừng phát sinh. Cửu Phong sư trưởng cùng thân truyền đệ tử nhìn bên khe suối những người tuổi trẻ kia, càng không ngừng thôi diễn các loại khả năng, ngọn bút trên giấy viết lần lượt tên, trong lúc có tên sẽ bị hoa rụng, có thì sẽ bị chuyển đến vị trí phía trước hơn, không khí rất là khẩn trương. Đây chính là Thanh Sơn Tông thừa kiếm đại hội. Không phải là ngọn núi nào muốn tuyển chọn đệ tử thừa kiếm liền có thể tâm tưởng sự thành, bởi vì ngươi vô cùng có thể cần cùng ngọn núi khác cạnh tranh. Thanh Sơn Cửu Phong thì Thiên Quan Phong địa vị đặc thù nhất, đệ tử bọn họ chọn bình thường cũng sẽ không cự tuyệt. Thượng Đức Phong thì có chút lúng túng, càng ngày càng ít có đệ tử trẻ tuổi nguyện ý chủ động lựa chọn. Lưỡng Vong Phong có thể tùy thời từ Chư Phong chọn người, cũng không cần thiết nhất định phải ở thừa kiếm đại hội lên tiếng. Nhưng năm nay tình hình có chút bất đồng, tên kia gọi Cố Thanh đệ tử sẽ trực tiếp ghi danh đi Lưỡng Vong Phong, để chuẩn bị mấy năm sau mai hội, quá Nam Sơn người này như thế nào để Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế đi. Kể từ đó, Vân Hành Phong cùng Bích Hồ Phong lựa chọn trở nên nhỏ hơn, phải cẩn thận lựa chọn, nói trước làm tốt các loại dự án. Quá Nam Sơn là trưởng môn thủ đồ, cũng là Lưỡng Vong Phong thủ tịch đệ tử, trong những năm này. Hắn dẫn dắt đồng môn trẻ tuổi trên thế gian trảm yêu trừ ma, cùng Minh Bộ yêu nhân và phương Bắc chút ít quái vật chiến đấu đẫm máu hăng hái, nhưng ở trên người của hắn cũng không có gì thiết huyết lạnh khốc ý vị, ngược lại khí tức rất ôn hòa. Lòng có hùng tài đại lược, ánh mắt tự nhiên cực xa, đối với thế gian rất nhiều chuyện hắn cũng không hỷ ác. Nhìn trên tảng đá một đứng một ngồi hai đạo thân ảnh, hắn mang theo tiếc nuối nói, xem ra thật không được a. Một câu nói kia có hai ý tứ. Vài ngày trước Triệu Tịch Nguyệt từ Kiếm Phong trở về, hắn cùng với nàng tiến hành một phen nói chuyện thật lòng. Nhưng cho đến cuối cùng, Triệu Tịch Nguyệt cũng không hứa hẹn sẽ gia nhập Lưỡng Vong Phong. Về phần ý tứ thứ hai, tự nhiên là nói Tĩnh Cửu vẫn không thể lấy kiếm thành công, không cách nào tham gia Thừa Kiếm Đại Hội lần này. Cho dù được, ta cảm thấy được cũng không được. Cố Hàng lạnh lùng nói. Mã Hoa nở nụ cười, trên mặt tròn mập sinh ra chút ít vân mảnh, nói, không được là không được. Như vậy cuối cùng kết luận là không được. Tĩnh Cửu không được. Lâm Vô Tri từ dưới vách đi tới. Quá Nam Sơn gật đầu. Lâm Vô Tri cũng gật đầu. Hai người cũng là trưởng môn thân truyền đệ tử, nhưng không biết tại sao, lộ ra vẻ có chút lãnh đạm. Lâm Vô Tri bỗng nhiên dừng bước lại, nói, Tĩnh Cửu ghi danh. Quá Nam Sơn trầm mặt một chút, nói, đây là chuyện tốt. Cố Hàng lạnh giọng nói, người này lại muốn chuẩn bị chuyện gì? Mã Hoa híp híp mắt, vẫn là như vậy cả người lẫn vật vô hại mà cười, trong mắt nhưng xẹt qua một đạo hàn quang. Mặc sư thúc vẫn muốn hắn, bây giờ nhìn lại, ánh mắt của hắn quả thật so với chúng ta những vãn bối này mạnh hơn rất nhiều. Lâm Vô Tri nhìn hắn nói. Quá Nam Sơn nói, ta cũng vẫn đối với thiếu niên này ông hy vọng rất lớn. Phải không? Ta lại nhìn không ra. Lâm Vô Tri nhìn Cố Hàng một cái, tự tiếu phi tiếu nói. Cố sư đệ chỉ là muốn ma luyện hắn một phen. Quá Nam Sơn nói, hắn quá mức kiêu ngạo, thừa nhận áp lực vừa phải, có thể giúp trưởng thành. Lâm Vô Tri cảm khái nói, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn không quen các ngươi loại phương pháp tự quyết định này. Quá Nam Sơn nói, đó là bởi vì ngươi chưa từng xem hiểu tên học sinh ngươi dạy. Lâm Vô Tri khẽ nhíu mày, nói, xin lắng tai nghe. Quá Nam Sơn nhìn về trong suối này khối đá xanh, nói, nếu nói lười, nhưng thật ra là một loại thái độ, đối với thế gian vạn vật vô yêu, trên cao nhìn xuống, loại cực hạn kiêu ngạo này đối với Thanh Sơn Tông ta, đối với thiên hạ thương sinh không có bất kỳ ý nghĩa, hắn nếu không thể thanh tịnh biết được điểm này, liền không có tư cách tới Lưỡng Vong Phong ta. Lâm Vô Tri châm chọc nói, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới, hắn có thể căn bản không muốn đi Lưỡng Vong Phong. Các ngươi làm như vậy trừ để cho hắn mất hứng, còn có cái gì ý nghĩa? Vào Lưỡng Vong Phong đi lại là vinh quang mỗi cái Thanh Sơn đệ tử, hắn một ngày nào đó sẽ minh bạch điểm này. Quá Nam Sơn nhìn hắn ôn hòa nói, sư đệ ngươi nếu không phải không cam lòng thua ở dưới kiếm của ta, hiện tại không phải cũng có thể đứng ở bên cạnh ta. Lâm Vô Tri lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nói, ta cảm thấy được ngươi hôm nay có thể sẽ thất vọng, hơn nữa. Là hai lần. Khối đá xanh ở trong suối phía trước nhất rất thấy được. Rất nhiều tầm mắt cũng rơi ở phía trên. Tất cả mọi người rất chú ý Triệu Tịch Nguyệt, nhưng vẫn có rất nhiều lực chú ý chuyển dời đến bên cạnh nàng. Tên thiếu niên áo trắng kia ngồi ở trên tảng đá, lười biếng bộ dạng vô cùng hấp dẫn người, bởi vì hắn quá dễ nhìn. Đây chính là Tĩnh Cửu sao? Quả nhiên dáng vẻ cực đẹp. Tứ sư tỷ, năm trước các ngươi đi Nam Tùng Đình, thật không thấy được hắn. Vậy thì thật là đáng tiếc. Thanh Dung Phong các nữ đệ tử nhìn bên dòng suối hưng phấn mà nghị luận. Đây là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tĩnh Cửu, mặc dù nghe qua rất nhiều tin đồn, nhưng hôm nay thấy chân nhân, mới biết được thì ra nghe danh không bằng gặp mặt ý tứ. Tĩnh Cửu quá dễ nhìn. Hắn hôm nay sẽ tham gia Thừa Kiếm Đại Bỉ sao? Thanh Dung Phong các đệ tử mang theo mong đợi ánh mắt nhìn về Mai Lý sư thúc. Mai Lý lắc đầu, nói, chờ tiếp theo sao? Thanh Dung Phong các đệ tử có chút thất vọng. Mai Lý không phải là không như thế. Tĩnh Cửu hai tay áo theo gió mà động, rõ ràng không có dấu kiếm trong đó, xem ra kỳ tích không có phát sinh, hắn vẫn không thể nào lấy được thanh kiếm kia. Mai Lý hiện tại hơn quan tâm chính là Triệu Tịch Nguyệt sau đó lựa chọn. Thanh Sơn Cửu Phong lấy Thanh Dung Phong, Tích Lai Phong nữ đệ tử nhiều nhất, hơn nữa người trước trên căn bản cũng là phái nữ kiếm tu. Theo nàng, Triệu Tịch Nguyệt vị hiếm thấy phái nữ trời xanh đạo chủng này, đương nhiên hẳn là tới Thanh Dung Phong thừa kiếm. Dĩ nhiên, nàng cảm thấy giống như Tĩnh Cửu xinh đẹp thiếu niên cũng có thể tới Thanh Dung Phong mới phải. Gió mát từ, thổi tan mây mù, lộ ra màn che một góc. Một đạo thanh uyển chuyển thanh âm từ màn che hậu truyện tới, Tiểu Tịch Nguyệt vẫn là không có đáp ứng. Mai Lý cung kính thanh âm, đúng vậy, phong chủ. Bất quá nghe nói nàng cũng không có đáp ứng nơi khác, chúng ta hẳn là còn có hy vọng. Phải. Bên người nàng thiếu niên áo trắng là ai? Đó chính là Tĩnh Cửu. Thì ra hắn chính là Tĩnh Cửu.